Đế Bá, chương 6072, Thiên Kinh Lục Bảo Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao đỉnh thương khung, chân đạp đại địa, ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay nằm ngang ở trên bầu trời thời điểm, tựa như là một đầu to lớn vô cùng dãy núi nằm ngang ở trên bầu trời. Đây chính là Hoang Linh Đại Hiền. Giờ này khắc này, Hoang Linh Đại Hiền hoàn toàn bạo phát toàn bộ lực lượng của mình. Vạn Thiên Tôn trong nháy mắt đem chính mình tất cả lực lượng bạo phát đi ra thời điểm, tràng diện là 10 phần khủng bố. Quản chi giờ này khắc này, Hoang Linh Đại Hiền không tận lực đi lấy công lực của mình nghiền ép thập phương, trùng kích thiên địa, lúc này trên người hắn tự nhiên phát tán đi ra khí thế, cũng đã là để cho người ta kinh tâm động phách. Giờ này khắc này, Hoang Linh Đại Hiền trên thân phát tán đi ra khí thế tựa như là đại hồng thủy điềm báo. Để cho người ta có thể cảm nhận được một cỗ lại một cỗ kinh đào hải lãng đánh thẳng tới. Tự nhiên như thế mà cũng không phải là tận lực phát ra khí thế. Tựa như lúc nào cũng có thể xông hủy hết thảy, có thể quét ngang vạn nhạc. Tại dưới lực lượng như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó dùng mình. Không hề nghi ngờ, một vị Vạn Thiên Tôn bộc phát thời điểm, chân chính bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng thời điểm, hắn có thể quét ngang thiên hạ. Không tại cùng một cái cảnh giới tu sĩ cường giả, sẽ bị trong nháy mắt càn quét, như là sâu kiến một dạng. Ở thời điểm này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, Hoang Linh Đại Hiền nhìn xuống đại địa, hắn ba cái đầu lâu, sáu con mắt, giờ này khắc này, hắn mỗi một cái con mắt thật giống như thái dương trên bầu trời một dạng to lớn. Cái này sáu con mắt nhìn xuống đại địa thời điểm, ánh mắt rơi xuống, liền đã khiến người ta cảm thấy như là thái dương tinh hỏa chốt xuống. Có thể đốt cháy thiên địa. Đây là kinh khủng bực nào một màn, cỡ nào để cho người ta vì đó hoảng sợ một màn, liền xem như đại giáo cường giả, tại một màn này trước đó, đều là hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hoàn toàn là không có năng lực chống lại. Thử nghĩ một chút, còn không có xuất thủ, riêng là dựa vào ánh mắt, liền đã có thể đốt cháy thiên địa. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, thực lực như vậy là kinh khủng cỡ nào. Để rất nhiều tu sĩ cường giả làm sao có thể tới khiêm nhất định. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, Hoang Linh Đại Hiền trong tay lục bảo đều trong nháy mắt đồng thời phun ra vô tận quang mang. Mỗi một đạo quang mang cũng có thể làm cho thiên địa thất sắc. Mỗi một đạo quang mang đều có thể nhấc lên ngập trời quang diễm. Quang diễm phun ra nuốt vào quét ngang thời điểm, dẹp yên thiên địa, càn quét thập phương, để cho người ta hãi nhiên. Hoang Linh Đại Hiền lục bảo, đây là Đại Hoang Thánh Địa vô thượng chi bảo, nghe đồn nói, chính là viễn cổ thời điểm để lại xuống tới, lục bảo đều xuất hiện, có thể đối kháng đạo quân chi binh, đại đế chi binh. Có Đông Hoang đại nhân vật nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó dùng mình. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Hoang Linh Đại Hiền muốn đánh ra nhất có thể một kích. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, Hoang Linh Đại Hiền bạo phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất, 12 cái mệnh cung không gì sánh được sáng chói, trong mệnh cung dâng trào đi ra hỗn độn chân khí, chính là vô thượng tinh hoa, mỗi một giọt hỗn độn chân khí đều có thể luyện hóa đại địa, mỗi một giọt hỗn độn chân khí đều đã mang theo Hoang Linh Đại Hiền đại đạo tạo hóa. Tại thời khắc này, Hoang Linh Đại Hiền chân mệnh không gì sánh được sáng chói. Mỗi một đạo quang mang đều chiếu rọi người không mở ra được hai mắt, muốn sáng mù tất cả mọi người con mắt một dạng. Giết, tại trong nháy mắt này, Hoang Linh Đại Hiền xuất thủ, một chiêu tuyệt sát. Nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, cự kiếm từ trên trời giáng xuống, bổ ra thiên địa, một kiếm chém xuống, to lớn vô cùng thần kiếm đem thiên địa chém thành hai nửa. Tại dưới một kiếm này, thiên địa như là trứng gà một dạng, trong nháy mắt bị chém ra. Tại thần kiếm một chém phía dưới, rất nhiều tu sĩ cường giả đều hét lên một tiếng, cảm giác mình cùng thế giới tách rời, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, thân thể của mình cùng thế giới đều trong nháy mắt bị bổ ra một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tháp nát vạn cương, một tháp rơi xuống, hỗn độn chân khí xoắn tới, thiên địa sinh linh, đều sẽ bị cuốn vào trong bảo tháp, trong nháy mắt bị đáng sợ đại đạo chi lực luyện hóa, đáng sợ hơn chính là... Bảo tháp rơi xuống thời điểm, thiên địa vạn đạo đều sẽ trong nháy mắt bị vỡ nát. Xoạt, thanh âm vang lên, bảo phiên tập quyền trăm vạn dặm, trong chớp mắt này, trăm vạn dặm thiên địa đều bị bảo phiên bao phủ lấy. Bảo phiên rủ xuống từng sợi đại đạo chân khí, mỗi một sợi đại đạo chân khí đều là đạo lấy luyện hóa lực lượng, tựa như là thiên địa luyện ngục một dạng, bất kỳ cái gì rơi vào trong bảo phiên sinh linh, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị luyện thành huyết thủy. Trốn nha, nhìn thấy bảo phiên luyện hóa, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật, hét lên một tiếng, nhao nhao quay người mà chạy, để miễn cho mình bị tay bay vạ gió. Phanh, một tiếng vang lên thời điểm, ở thời điểm này, chỉ gặp thần châu rơi xuống. Tại thời khắc này, viên này thần châu tựa hồ trở thành giữa thiên địa nặng nhất đồ vật, vừa rơi xuống thời điểm, đánh xuyên thời không, toàn bộ thiên địa, toàn bộ thời không, thiên địa vạn đạo đều không thể tiếp nhận viên này bảo châu trọng lượng. Mặc kệ là thế nào tu sĩ cường giả, chỉ cần bị viên bảo châu này đánh trúng, cái kia tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị đánh xuyên thân thể, thậm chí tại khủng bố như vậy lực lượng phía dưới hôi phi yên diệt. Thiên kinh lục bảo diệt, ở thời điểm này, hoàng linh đại hiền cuồng hống lấy, tất cả lực lượng, tất cả công pháp, tất cả huyết khí, đều tại trong một chiêu này đánh tới. Giờ khắc này, lục bảo đánh xuống, toàn bộ thiên địa như là muốn bị hủy diệt một dạng. Tựa như là thế gian tận thế, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật. Tại một chiêu như vậy phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến xoay người bỏ chạy, mà cũng không ít tu sĩ bị sợ mất mật đằng sau, ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Tại dưới lực lượng như vậy, bọn hắn căn bản chính là không thể động đậy, mặc cho xâm lược, như thịt cá trên thớt gỗ một dạng. Một chiêu rơi, tất hủy chi, nhìn thấy khủng bố như vậy một chiêu. Có cường giả không khỏi dùng mình, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả có thể ngăn cản được một chiêu này sao? Có thể hay không bị một chiêu hủy diệt, có hiểu rõ Lý Thất Giả đại nhân vật lắc đầu, nói ra. Đây là chuyện không thể nào, Lý Thất Giả cường đại, đã không phải là hoang linh đại hiền một chiêu có thể diệt, nếu như có thể một chiêu có thể diệt, chỉ sợ cũng không phải là Lý Thất Giả. Không có khả năng cùng thiên cương ngũ thiếu quân sánh vai. Thốt ra lời này, để cho người ta cảm thấy có đạo lý, không ít người cũng đều nhao nhao gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một chiêu rơi xuống, lực lượng đáng sợ quét ngang mà ra, thế giới như là tận thế một dạng, không biết có bao nhiêu dãy núi trong nháy mắt bị phá hủy, vô số non xanh nước biếc đều trong chớp mắt này hôi phi yên diệt. Đối mặt khủng bố như thế một chiêu, cũng có tu sĩ nhìn đứng ở nơi đó Lý Thất Giả vì đó hét lên một tiếng. Đối mặt một chiêu như vậy, Lý Thất Giả cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, nắm tay, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Lý Thất Giả nắm đấm sáng chói, phun ra nuốt vào lấy hào quang màu vàng, mỗi một đạo quang mang màu vàng đều như là tơ vàng một dạng, có thể đâm xuyên thiên khung. Hoàng Kim Quyền Đạo, nhìn thấy Lý Thất Giả vừa ra tay. Chính là quang mang màu vàng phun ra nuốt vào, không biết có bao nhiêu người hét to một tiếng. Trước đó, đã có người kiến thức Lý Thất Giả chỗ thi triển ra Hoàng Kim Quyền Đạo, mà lại ở trong Hoàng Kim Môn, trưởng ngự Hoàng Kim Môn nội tình, tá ngự thần quyền băng thiên địa lực lượng. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Giả không có mượn dùng bất kỳ lực lượng nào, vẻn vẹn một quyền, Hoàng Kim sáng chói, một quyền vĩnh cửu xa. Hoàng Kim chói sáng sáng chói. Đấm ra một quyền, Hoàng Kim vĩnh cửu xa. Khi một quyền này thẳng oanh mà lên thời điểm, xẹt qua bầu trời, Hoàng Kim ở trên bầu trời lưu lại một đạo vết tích, một đạo Kim Hoàng vết tích, dạng này một đạo Hoàng Kim quyền đạo vết tích xẹt qua bầu trời thời điểm, tựa hồ vĩnh cửu dừng lại tại nơi đó, tựa như là một đạo Hoàng Kim vết tích bị đục tại trên bầu trời, mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Dạng này Hoàng Kim quỹ tích treo ở trên bầu trời. Cho người ta một loại vĩnh hằng cảm giác, tựa hồ đang cái này Hoàng Kim dấu vết chiếu sáng phía dưới, vùng thiên địa này chính là có thể trở thành một mảnh bầu trời quốc. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trùng kích mà ra, không biết có bao nhiêu quản chi là xa cuối chân trời tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt bị lực lượng khủng bố như vậy bay ra ngoài. Có tu sĩ cường giả bị đánh bay ra ngoài lực lượng đánh cho cuồng phún một ngụm máu tươi. Có càng bi thảm hơn người, ngăn không được lực lượng như vậy, trong nháy mắt bị cái này một cỗ lực lượng đánh cho hủy diệt, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Má ơi, khủng bố tuyệt luân như thế một kích, không biết để bao nhiêu người hét lên một tiếng, đều nhao nhao lui lại, trốn được xa xa. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, một quyền đối đầu lục bảo, thiên kinh lục bảo diệt. Nhưng là, một quyền đánh xuống thời điểm, Thiên Kinh Lục Bảo Diệt mặc dù cường đại đến vô địch, mặc dù lục bảo hủy thiên diệt địa. Nhưng là, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ một quyền, đấm ra một quyền, hoàng kim vết tích treo trên cao, đánh nát hết thảy, đem hết thảy đánh về nguyên điểm. Nghe được, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm vang lên thời điểm, Thiên Kinh Lục Bảo Diệt trong nháy mắt vỡ nát, tất cả chiêu thức, tất cả đại đạo lực lượng, tất cả hỗn độn chân khí. Hết thảy đánh phía Lý Thất Dạ lực lượng, đại đạo ảo diệu, đều lập tức bị đánh xuyên. Cuối cùng, nghe được, phanh, một tiếng vang lên thời điểm, một quyền đánh vào Hoang Linh Đại Hiền trên đầu lâu. Nghe được, a, một tiếng hét thảm, quản chi giờ này khắc này Hoang Linh Đại Hiền cao lớn không gì sánh được, đầu lâu so Thái Dương trên bầu trời còn muốn to lớn, nhưng là, tại cái này. Phanh, một tiếng phía dưới, Hoang Linh Đại Hiền một viên đầu lâu to lớn vô cùng bị đánh cho vỡ nát. Lý Thất Dạ một quyền đánh vào đầu lâu này phía trên, trong nháy mắt đem Hoang Linh Đại Hiền đầu lâu đánh thành huyết tương, phun tung tóe mà ra, Hoang Linh Đại Hiền âm thanh kêu thảm. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào tất cả mọi người trong tay thời điểm, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Tại, phanh, một tiếng vang lên thời điểm, một đầu bị đánh nát, Hoang Linh Đại Hiền cái kia to lớn vô cùng thân thể ngã trên mặt đất, đập vụn không ít ngọn núi, trời đất quay cuồng. Theo một cái đầu lâu bị đánh thành huyết tương, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, to lớn vô cùng thân thể ngã trên mặt đất thời điểm, Hoang Linh Đại Hiền thân thể khổng lồ kia lấy cực nhanh tốc độ tại co vào. Trong nháy mắt, Hoang Linh Đại Hiền thân thể lại khôi phục bình thường lớn nhỏ. Bị một quyền đánh nát đầu lâu, đổi lại những người khác đã sớm chết thảm, nhưng là, Hoang Linh Đại Hiền thế nhưng là có ba cái đầu lâu, quản chi bị đánh nát một cái đầu lâu. Vậy còn có hai cái đầu lâu. Bị một quyền đánh nát đầu lâu đằng sau, Hoang Linh Đại Hiền thật là bị sợ vỡ mật, đạp lấy hai cái đầu lâu, xoay người bỏ chạy. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, não bổ, cách chương.